Chương 210, Ma môn diệt. Lăng Vân không có trả lời những lời này, nhất định phải chết, cùng bọn hắn lãng phí nước bọt làm gì. Không trung Mộc Long phun ra một đống gỗ vụn, nhắm ngay ma môn trưởng lao nhóm. Nhanh, đều ngăn trở môn chủ Ngưu Gia Nhạc giật mình, luống cuống tay chân. Thổ Long, cắn bọn họ tiểu gia hỏa chạy tới không có chút nào sợ thế cục này, ngẩng đầu nhìn đầu kia Thổ Long, nắm tay nhỏ chuyển động a ma môn môn chủ trực tiếp bắt lấy một trưởng lão, dùng để ngăn cản Mộc Long phun ra công kích, tuy nhiên khiến người khác bất mãn, nhưng là không có người có lời oán giận, còn sống không tốt sao các huynh đệ, các người đứng vững trước, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Một trưởng lão lựa chọn thoát ly đoàn thể, chạy đi, không chạy một tia hy vọng đều không có. Không nghe thấy tiểu nữ hải kia đối với Thổ Long nói lời muốn cắn tử bọn họ à, mà cái kia Thổ Long sau khi nghe được một mặt nộ khí, thật đúng là bọn họ làm tới Long, có thế nghe hiểu được tiếng người, hắn cũng không muốn tử a vừa mới muốn chạy, trong phòng bốn phía dâng lên một đạo tường đất, vây khốn bọn họ. Buông tha chúng ta, không liên quan ta chuyện a Long gia người không nói đạo lý. Ma môn trưởng lão nhìn đến bọn họ đều bị nhốt rồi, nhất thời lại mặt xám như cho. Hứa Nhạc mới mặc kệ, nhìn đến Hồng Vĩ tại cái kia nơi hẻo lánh phát run, thì tiến lên lại là đá một cái, mới hai cước, Hồng Vĩ hắn thì sắp không được, nằm ở một bên, đó căn bản không ai đi lên cứu hắn a, cái này Hứa Nhạc đều không đã nghiền đâu. Sau đó nhìn chằm chằm các trưởng lão khác, trên mí mắt chọn. Những trưởng lão này đều nhìn chằm chằm càng hoảng, đặc biệt là Trần Thiên Tứ, tâm đều nhảy ra ngoài. Cắn bọn họ, Thiến Thiến vừa chỉ bọn họ. Thổ Long động, Trương Khai Long miệng thì đối lấy bo nở hà nở tắt tới, môn chủ bắt được lui lại Trần Thiên Tứ, cảm thấy đều là hắn nhắm chúng. Không phải vậy cái kia tiểu bằng hữu cũng sẽ không để Long lớn nhất muốn cắn hắn môn chủ, ngươi Trần Thiên Tứ không có kịp phản ứng đâu, liền bị môn chủ Ngưu Gia Nhạc ném tới Thổ Long một bên. Cái mông của ta Trần Thiên Tứ đau càng thêm hết thảm, xuất ra pháp khí đi ra, thanh này một cái kim tiền kiếm, cổ mộ cờ ơ mờ tới. Hướng trên thân kiếm xoa xoa huyết hậu, kiếm phát sáng, Trần Thiên Tứ kinh hỉ vạn phần A, ma môn trưởng lão cũng thế, trong lòng dâng lên hy vọng tới. Sau đó Trần Thiên Tứ cầm lấy kiếm nhắm ngay phía sau lưng Thổ Long đầu cũng là đâm một cái, kim tiền kiếm giống đâm tại thạch đầu phía trên một dạng, lập tức tản. Cái này lung túng, trang diện an tĩnh lại, một chút thanh âm cũng không có. Trần Thiên Tứ chịu đựng bị cắn kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy chảy mồ hôi quay đầu nhìn. Một cái Long đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại là nhe răng trợn mắt, hẳn là nó tức giận lần nữa mở ra miệng rộng đem hắn tay cắn xuống, tiểu gia hỏa che mắt, trang diện này tuy nhiên nó nàng nghĩ đến, nhưng vẫn có chút sợ, không dám nhìn. Đột nhiên hai đầu Long bắt đầu sợ hãi, sau đó thì tan hết, chung quanh ma môn trưởng lão cũng trong nháy mắt mất mạng, phát sinh quá mức đột nhiên. Nguyên lai là tiểu gia hỏa vừa mới nghịch ngợm, trao đổi huyết Long Nguyên, thả ra khủng bố Long Uy, quản chi là một chút, cũng không phải tại chỗ có thế tiếp nhận, liền Lăng Vân chế tạo đồ chơi đều đi hệ tờ còn tốt thả ra Long Uy không có nhằm vào Hứa Nhạc cùng Bối Bối. Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái, chuyện ra sao nhìn lấy bo nở hà nở ngã xuống đất không dậy nổi, Long cũng không thấy, Thiến Thiến gãi gãi đầu, một mặt một bước. Ba ba tiểu gia hỏa không hiểu rõ bọn họ làm sao đều không đứng dậy rồi tựa như là nàng làm, lại không dám xác định, thì hỏi Lăng Vân no ý về sau không thể dùng linh tinh. Biết không đây là vua của ngươi tám khí. Lăng Vân cười cười. Muội muội, có phải là ngươi làm hay không? Bối Bối nghe cảm thấy cùng Thiến Thiến có quan hệ, sau đó miệng thật to nhớ tới đêm hôm đó Thiến Thiến mi tâm hạt châu. Tiểu gia hỏa nghe được Lăng Vân trả lời, cũng xác định, thật sự là mi tâm hạt châu kia làm, sau đó gật gật đầu. Cái gì là vương bắt tức giận a? Bối Bối biết, thành thật, cũng là rùa đen, đại ô quy a không muốn, Thiến Thiến đừng có vương bắt tức giận. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian giật nhẹ Lăng Vân quần. Lăng Vân nhức đầu trong lúc nhất thời lại tìm không thấy còn lại thuyết pháp. Hứa Nhạc liền nghĩ đến, Thiến Thiến, đây là ngươi tiểu công chúa khí, khí thế vừa mở, bọn họ khẳng định sợ mất mật, ngươi xem bọn hắn trên mặt nhiều sợ hãi. Tiểu gia hỏa xem xét trên đất chết mất ma môn trưởng lão, thật đúng là, nhất thời vui vẻ không muốn không muốn, một mực mò mi tâm cười ngây ngô đây. Lăng Vân đấm bắp đầu, hắn làm sao không nghĩ tới đâu, sờ mũi một cái, không quan trọng. Thế nhưng là... Ba ba cái kia hai đầu Long có phải hay không chết? Tiểu gia hỏa cái này hội có chút thương cảm đi lên đâu? Đây là ma thuật, còn có thể biến đến ra, tốt chúng ta cần phải trở về, nói tốt đi ra tàn bộ, không quay lại đến mẹ ngươi hội lo lắng. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, tàn bộ lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, có điều nàng nghĩ đi nghĩ lại những bảo bối kia đâu, chạy lên đi xem trên mặt đất tản mát kim tiền kiếm, khó chịu, vốn là nàng. Sau đó con mắt của nàng chuyển á chuyển, nhìn lấy Lăng Vân cũng hiểu nàng ý tứ, đều là ngươi. Bậy bạ giúp ngươi đều thu lại, trở về thì cho ngươi. Lăng Vân ngồi trồn hổm trên mặt đất nói xong, một tay phất qua tán đầy đất kim tiền kiếm, sau đó một thanh hoàn chỉnh kiếm thì xuất hiện, tiểu gia hỏa ánh mắt tỏa ánh sáng, cái này vẫn là ba ba của nàng ma thuật lợi hại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lăng Vân vung tay lên, Thiến Thiến cùng Bối Bối đều nhìn đâu, nhất định là ma thuật không thể bỏ qua. Một lát sau, một đống đồ cổ hướng về Lăng Vân bên này bay tới, giấu ở trong ngăn tủ khóa lại cũng không ngoại lệ, gạch vàng đều có mấy khối. Ô a ha Thiến Thiến cao hứng không ngậm miệng được, nhiều lắm, một đống, 10 cái ngón tay thế mà đếm không hết, toa đều là chúng ta sao? Bối bối cũng vỗ tay, theo xoáy thật ra đi ra, quả nhiên có chuyện tốt. Lăng Vân đem bọn nó đều thu lại, bất quá Thiến Thiến lại cùng Bối bối lại nhất định phải một cái ôm lấy một khối tiểu kim gạch, không cho Lăng Vân thu lại. Nhìn lấy chết mất Trần Thiên Tứ, Lăng Vân bó tay rồi, hắn đều không xuất thủ đâu. Trước kia kế hoạch của hắn là như vậy, để hai đầu lòng trước ngược bọn họ, để bọn hắn biết cái gì là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Những người khác có thể giết chết, nhưng là không thể ơ chửa cơ mặt giết, cũng là sợ hai Thiến Thiến cùng Bối bối làm ác mộng loại. Sau đó lưu lại Trần Thiên Tứ một hơi, trước làm cho các nàng ra ngoài bên ngoài chờ một phút đồng hồ, sau đó hắn lại một đạo thánh quang đem Trần Thiên Tứ khôi phục lại, chính mình lại ngược sắc rơi. Cho hả giận ai biết đám người này thế mà bị nữ nhi của hắn xử lý, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. A người đều ngỏm cụ tỏi, nhận thua đều xử lý xong những trưởng lão này, cần phải trở về. Hai cái hắc động xuất hiện, một cái là tại bọn họ trước mắt, một cái là ở bên ngoài không trung. Khi bọn hắn sau khi đi, Lăng Vân liền bắt đầu chu diệt, tuy nhiên phía ngoài tiểu lâu la không có mấy cái còn sống, nhưng là vẫn cảm giác đến bọn hắn không cần thiết còn sống, muốn hủy thi diệt tích. Không trung hắc động ném cái kế tiếp năng lượng màu đen bóng. Doanh truyền thừa hơn 1.000 năm ma môn cũng bởi vì Trần Thiên Tứ mà không tồn tại nữa, hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử khói đặc tiêu tán về sau. Tất cả ma môn tung tích đều tìm không được, mảnh đất kia trùi lủi, xốp một tầng đất trống.